Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, Mỹ thiếu nữ. Nước tắm, thời gian mấy năm đến nay, Bạch Ngưng Băng một luôn nhớ mãi không quên vết đau, lúc này thình lình xuất hiện tại trước mắt, nhàn nhạt vết đau, giống như vành trăng khuyết, tinh xảo độc đáo. Có thể so với tinh mỹ nghệ thuật tạo hình, có thể lại tản mát ra một cổ bá đạo lạnh lẽo hình ảnh. Vết đao lạc ấn tại Diệp Thiên phía sau lưng, phía bên phải xương bả vai vị trí, cùng năm đó Bạch Ngưng Băng tại người kia trên lưng. Nhìn thấy vết đao giống như đúc, vết đao có thể làm bộ, nhưng vết đao tản mát ra hình ảnh lại không thể mô phỏng. Cho nên Bạch Ngưng Băng giờ khắc này hoàn toàn có thể xác định Diệp Thiên thì là năm đó cứu mình người kia. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngưng Băng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nỗi lòng phức tạp, ngàn vạn lời nói xông lên đầu, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nguyên lai mình một mực muốn tìm người thì ở bên người, mà lại vài ngày trước còn cùng chính mình phát sinh hiểu lầm. Bạch Ngưng Băng thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon, nhìn cách đó không xa Diệp Thiên đem dính ở bên cạnh Thiên Diện đẩy ra, tiến phòng tắm. Thiên Diện chu kiều diễm môi đỏ, rất bất mãn dậm chân đi vào Bạch Ngưng Băng ngồi xuống bên người. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Linh hồn nhỏ bé ném sao? Thiên Diện phát giác được Bạch Ngưng Băng sắc mặt dị thường, cười tủm tỉm hỏi. Bạch Ngưng Băng đờ đẫn lắc đầu, lại không nói chuyện. Diệp Thiên hình tượng ngay tại trong óc nàng cùng năm đó cái kia phiêu nhiên đi xa người chậm rãi trùng hợp. Tô Tâm Di ngồi tại Nhan Như Tuyết bên người, không ngừng khẽ gọi lấy Nhan Như Tuyết tên. Nửa giờ sau, Diệp Thiên thay đổi một bộ khô ráo y phục, theo phòng tắm bên trong đi ra. Thiên Diện bạch bạch bạch chạy vào phòng tắm, trong miệng lẩm bẩm, một đại nam nhân tẩy thời gian dài như vậy tắm, ta hoài nghi ngươi ở bên trong vụng trộm làm không thể miêu tả sự tình. Khẳng định là như vậy, biệt thự bên trong có chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy, khó tránh khỏi hội câu lên ngươi một số ý nghĩ, nhưng ngươi lại không có ý tư hướng chúng ta phát ra mời lên giường tín hiệu. Cho nên thì thừa dịp tắm rửa cơ hội, ở bên trong tự sướng phát tiết thể nội hồng hoang chi lực. Nghe được Thiên Diện không chút nào che lấp lời nói này, Diệp Thiên mặt sạm lại. Thiên Diện xa so với Lý Tiểu Ngọc càng thêm gái hư, càng thêm tà ác xấu bụng, quả thực cũng là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Diệp Thiên vừa tới đến Nhan Như Tuyết trước mặt, Thiên Diện tiếng thét chói tai theo phòng tắm bên trong truyền đến. Có chuột a, con chuột lớn a, má ơi, hù chết ta, các ngươi mau tới đập con chuột a. Thiên Diện một mặt kinh dị bối rối biểu lộ, đầu theo phòng tắm cửa dò ra, hướng mọi người xin giúp đỡ đạo, không ngờ lại không người phản ứng nàng. Diệp Thiên biết Thiên Diện lại tải gạt người, Tô Tâm Di tâm tư đều đặt ở Nhan Như Xương trên thân. Bạch Ngưng Băng tâm niệm bách chuyển, thất hồn lạc phách, cái này khiến Thiên Diện lần nữa cảm thấy phiền muộn không gì sánh được. Dậm chân, nhíu lại lông mày, rất không cao hứng theo phòng tắm bên trong đi ra. Các ngươi những người này thật không trượng nghĩa, ta hảo tâm mang các ngươi đi giải cứu mỹ nữ tổng giám đốc, mà các ngươi lại không muốn giúp ta đập con chuột, ta hận chết các ngươi. Thiên Diện thở phì phì kéo ra tủ chứa đồ ngăn kéo, nhất thời thần sắc đại hỉ, giống phát hiện bảo tàng giống như. Hoa nga, có kẹo que a, vẫn là ta thích nhất ô mai vị. Lão Thiên mở to mắt, a, ta phải thật tốt ăn mấy cây giải thèm một chút. Tô Tâm Di lúc này mới chú ý tới Diệp Thiên trên tay còn bưng một cái ly, trong chén nước bày biện ra một loại màu ngà sữa. Đem cái này cho Nhan Như Tuyết uống xong, Diệp Thiên đem cái ly đưa cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di không hiểu hỏi, đây là vật gì? Uống thứ này Nhan Như Tuyết liền có thể tỉnh lại. Diệp Thiên rất nghiêm túc gật đầu nói. Tô Tâm Di nửa tin nửa ngờ đem quái dị nước đút vào Nhan Như Tuyết trong miệng. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảm giác có chút thối. Tô Tâm Di cau mày nói. Diệp Thiên tâm bình khí hòa đáp lại nói. Nước tắm a, ta nước tắm, ngươi muốn uống sao? Không chỉ có thể làm đẹp dưỡng nhan, còn có thể cường gân hoạt huyết, là thượng đẳng tuyệt hảo thuốc bổ. Có tiền cũng mua không được. Tô Tâm Di cố nén nôn mửa cảm giác. Ngươi người này quá ác tâm. Tô Tâm Di lời còn chưa dứt, lại nghe được Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng. Tỉnh táo lại, Tô Tâm Di chấn kinh, run giọng nói, cái này sao có thể? Thiên Diện trong miệng ngậm lấy hai cái kẹo que, đem miệng chống căng phồng, cực kỳ mỹ lệ đáng yêu, chạy tới, lung lay Diệp Thiên cánh tay, không buông tha hỏi, Diệp Thiên ca ca, ta tốt muốn uống nước tắm a, còn gì nữa không? Cho ta một miệng. Diệp Thiên mỉm cười, trắng liếc một chút Tô Tâm Di, tán dương Thiên Diện đạo, vẫn là Thiên Diện mỹ thiếu nữ có ánh mắt, biết nước tắm chân quý tác dụng, đó là đương nhiên, Diệp Thiên ca ca khắp người đều là bảo vật, đừng nói nước tắm, đi tiểu cũng có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Khanh khách, được đến Diệp Thiên khen ngợi, Thiên Diện lộ ra cao hứng phi thường. Ngẩng lên tiểu mặt, một mặt sùng bái hưng phấn biểu lộ. Sau khi tỉnh dậy Nhan Như Tuyết, bởi vì hút hương, não tử còn có chút u ám, không hiểu hỏi, cái gì nước tắm? Tô Tâm Di ngậm miệng không nói, lo lắng nói ra tình hình thực tế sẽ để cho Nhan Như Tuyết khó chịu, mà Thiên Diện lại không cân nhắc nhiều như vậy, nói ngay vào điểm chính. Băng Sơn tỷ tỷ, ta Diệp Thiên ca ca, dùng hắn nước tắm cứu ngươi, ngươi làm như thế nào cảm tạ hắn đâu? Ngươi muốn là muốn lấy thân báo đáp lời nói, ta là vạn vạn không đồng ý. Hắn đã tên thảo có ta, người nào cũng không thể lại đánh hắn chủ ý, nói chuyện. Thiên Diện còn cố ý ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, đem toàn bộ thân thể đều giúp vào Diệp Thiên trên thân. Bày làm ra một bộ ngọt ngào ân ái thần thái. Diệp Thiên một mặt cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Diện thế mà như thế nhanh mồm nhanh miệng, hắn cũng còn không có suy nghĩ ra một cái thiện ý hoang ngôn đến qua loa Nhan Như Tuyết, Thiên Diện liền đã nói ra tình hình thực tế. Ngươi ăn vụng ta đường, người nào cũng không ngờ tới. Nhan Như Tuyết tâm tư lại căn bản không đang tắm nước trong chuyện này, mà chính là đem chú ý lực đặt ở Thiên Diện trong miệng kẹo que phía trên. Hơn nữa còn là hai cái. Diệp Thiên vỗ ót một cái, hướng Thiên Diện ném đi một cái tự cầu phúc ánh mắt. Thiên Diện rụt rè chớp đôi mắt sáng, lại nghĩa chính ngôn từ khua tay hai tay, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái gì đó? Không phải liền là ăn ngươi đường sao? Đến mức như thế cùng ta trở mặt sao? Thân là đồ ăn vặt, kẻ yêu thích ta, chính mình động thủ tìm ăn, dạng này hành động cũng có thể gọi trộm sao? Cái này gọi mỹ thực cùng hưởng được không à nha? Tô Tâm Di rất là im lặng, nàng biết kẹo que quả thực cũng là Nhan Như Tuyết mệnh căn tử. Người nào ăn vụng Nhan Như Tuyết kẹo que, Nhan Như Tuyết cam đoan theo người đó liều. Hết lần này tới lần khác Thiên Diện còn đem ăn vụng hành động nói đến như thế tươi mát thoát tục. Đầy bụng ủy khuất, Thiên Diện, người bớt tranh cãi. Tô Tâm Di rất rõ ràng Nhan Như Tuyết tính khí, cũng biết Thiên Diện không phải cái đèn cạn dầu. Vì ngăn ngừa hai người phát sinh xung đột, tranh thủ thời gian mở miệng an ủi Thiên Diện. Thiên Diện lại ngon ngọt cười, trắng liếc một chút mặt mũi tràn đầy nộ khí Nhan Như Tuyết. Ôn nhu nói, Tô mỹ nhân tỷ tỷ đều nói như vậy, ta cũng không chấp nhặt với ngươi. Ta không chỉ có hung lớn, càng là có đại hung nhớ người. Cứ việc Tô Tâm Di cũng không rõ ràng Diệp Thiên cùng Thiên Diện đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng giờ khắc này, nàng cuối cùng minh bạch cái gì gọi là người lấy nhóm phân chia vật họp theo loài. Thiên Diện cùng Diệp Thiên đều là cùng một loại hình nhân. Đều là không biết xấu hổ người, lại vẫn cứ còn muốn ngụy biện chính mình là cái chính nhân quân tử. Nhàn Như Tuyết trừng lấy Thiên Diện, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là từ đâu tới đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?